90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489. Khích Bác Triệu Nhụy, Cố Mộng bưng Lê đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn cùng Triệu Nhụy lại nói một hồi nói. Lý Giai Minh cùng Cố Đình Chu đều trở về. Sau khi trở lại nói muốn cùng đi ăn cơm mani, Triệu Nhụy muốn cho Lý Giai Minh đưa nàng trở về. Nói, cơm sẽ không ăn, ta phải chạy về trường học đi, là tan lớp tới, sáng mai thật có giờ học, tại người khác không nhìn thấy phương hướng. Triệu Nhụy cho Lý Giai Minh ám hiệu. Lý Giai Minh hỏi vội, ngươi trường học cách đây thật xa đi, nhìn một chút khí trời bên ngoài, thiên cũng hắc thấu, ngươi một cô gái, nếu không cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong thúc thúc đưa ngươi trở về trường học đi. Triệu Nhụy không hảo ý là nói, không cần, ta chờ xe buýt. Lý Giai Minh nói, cái điểm này, nào có xe buýt, cùng nhau ăn cơm đi. Triệu Nhụy hết sức do dự. Lý Thiếu Cẩn lúc này xốc lên chìa khóa nói, ta đưa ngươi trở về đi thôi, chúng ta cùng nhau. Vậy nếu là tại tay nàng trong chợt lóe lên, thật giống như có cái là xe hơi chìa khóa, bất quá cách xa một chút Lý Giai Minh đều không có thấy rõ. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn nghĩ đưa đi Triệu Nhụy đâu? Nói, ngươi làm sao đưa nàng, ngươi còn phải chờ ta đưa ngươi. Triệu Nhụy nhưng thấy rõ Lý Thiếu Cẩn trong tay chìa khóa xe. Nàng ánh mắt sáng lên, ngươi mua xe rồi. Lý Thiếu Cẩn kéo Triệu Nhụy cánh tay, đi thôi, ta đưa ngươi trở về trường học, chúng ta hai cái nhiều mặt liền a. Lý Thiếu Cẩn vội vã liền đem Triệu Nhụy lôi đi. Người sau khi đi, Cố Mộng nhìn Lý Giai Minh, là ba mua cho nàng xe. Nàng giọng có chút hiện lên chua. Lý Giai Minh nói, không có nghe ba nói a, ta cũng không biết nàng lúc nào thi bằng lái. Lại nói, có lẽ là người thôi ra, ba hẳn sẽ không, nàng bây giờ còn đi học, mua cái gì xe. Cố Mộng tâm tình nhất thời không xong. Lý Thiếu Cẩn bây giờ trừ Lý Tổn Thiện thích, còn có người thôi ra khi hậu thuẫn, phiền người. Lý Oánh Tuyết nhìn hết thảy các thứ này, âm thầm đối Cố Mộng liếc mắt, có người hỗ trợ đưa Triệu Nhụy đi, này không phải là chuyện tốt. Kia Triệu Nhụy, nhưng là bị lão nam nhân bao nuôi qua, ba cũng không thể dựa vào a. Xuống lầu dưới, bệnh viện trước mặt đất trống, Lý Thiếu Cẩn thật sự có sáng lên màu trắng bạc, Suzuki, Auto, mặc dù là Suzuki, Auto, hay là đồ xài rồi, nhưng mà cũng là xe a. Đầu năm nay, nữ sinh lái xe vẫn rất hiếm thấy. Triệu Nhụy có thể trải qua thường gặp được Lý Giai Minh. Không quan tâm lần này tiễn biệt, nàng là thật muốn nhìn Lý Thiếu Cẩn xe. Triệu Nhụy ngồi vào kế bên người lái, nơi này nhìn một chút, nơi kia nhìn một chút, sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Ngươi thật biết lái xe à? Lý Thiếu Cẩn nói, học kỳ trước thi, thừa dịp kỳ nghỉ có thời gian, nếu không tốt nghiệp không thời gian thi. Lý Thiếu Cẩn bằng lái so với Tống Khuyết muộn cầm một năm, bây giờ nửa năm mà ni, dĩ nhiên nàng trước kia liền biết lái xe. Biết lái xe người trong lúc bất chợt không cần xe là phi thường không thuận tiện. Bất quá Lý Thiếu Cẩn sau khi trở về, ngược lại là thói quen ngồi xe buýt xe lớn sinh hoạt. Xe này là nàng đã sớm mua, mua hai chiếc, xe cũ dùng rồi, không phải là vì mở. Nàng bây giờ cũng không cần lái xe, chủ yếu là vì bảng số xe, cùng tiến lên hai cái bảng số xe, tiết kiệm sau này lay số cũng lay không tới. Hai chiếc xe tổng cộng hơn 4 vạn đồng tiền. Thôi ấu niên ra, hắc hắc, hôm nay vừa vặn có chỗ phát huy. Xem ra, ta cũng phải thi bằng lái. Nhường bạn trai ta cho ta mua. Cô gái tại sao phải hoa trong nhà tiền, muốn làm cho nam nhân mua. Triệu Nhụy giọng không khỏi hâm mộ. Lý Thiếu Cần chạy xe, chậm rãi lái về phía đường xe chạy, nói, ta cái này là ba ta cho ta mua, nhường ta đi học mở. Không phải cái gì tốt xe, cũng liền 20-30 ngàn đồng tiền. Chờ ta tốt nghiệp, ba ta sẽ quản ông nội ta đòi tiền, mua một chạy tự động. Ta ngại quản bạn trai muốn, hay là hoa cha mẹ tiền. Trong lòng thực tế, Triệu Nhụy không có bằng lái, cũng không có lái qua xe. Căn bản không phân rõ cái gì là tay động ngăn cản chạy tự động. Dù sao nghe chạy tự động cũng rất cao cấp, mặc dù xe không mắc, mới 30 ngàn nhiều, nhưng mà là thân phận tượng trưng a. Bây giờ mua xe người thiếu, nữ sinh càng không nhiều, hay là Lý Giai Minh mua. Thật ra thì nàng dĩ nhiên biết hay là cha mẹ tiền trưởng nghĩa, nhưng là nàng không phải là không có sao. Triệu Nhụy nói, ngươi cùng Tống Khuyết còn chung một chỗ chứ? Ai, ba người đối ngươi rất tốt a. Giọng mang một điểm ăn vị, ý Tống Khuyết đối Lý Thiếu Cẩn không tốt. Lý Thiếu Cẩn không để ý, bởi vì Triệu Nhụy là tại khích bác Ly gián đâu. Lý Giai Minh tiền lương bây giờ không cần lên giao, chỉ để ý Lý Oánh Tuyết một điểm sinh hoạt phí là được. Hắn tiền lương cũng tăng 3 ngàn nhiều, lớn đồ lại đi tìm Lý Tổn Thiện muốn ít tiền. Thật ra thì tiền xài vặt rất đầy đủ, nhưng mà Triệu Nhụy cũng không phải là tiết kiệm tiền chủ. Đồ trang điểm, quần áo, sách tay mướn nhà, kia không lấy tiền a. Lý Giai Minh trong tay thật ra thì không có tiền gì. Triệu Nhụy năm ngoái mùa đông muốn mua cái lông chồn áo choàng dài, Lý Giai Minh đáp ứng nhưng chậm chạp không có thực hiện đâu. Bây giờ nhưng cho con gái mua xe, vợ bé tức giận. Triệu Nhụy cùng Lý Giai Minh tình huống, Lý Thiếu Cẩn hiểu bao nhiêu chút. Lý Thiếu Cẩn giọng thần bí nói, ngươi cũng không muốn cùng Lý Oánh Tuyết nói à? Ba ta không để cho ta nói, cũng để cho ta nói là ta bà ngoại cho ta mua. Nếu không Lý Oánh Tuyết biết, lại muốn gây chuyện, ngươi cũng biết, điện thoại nàng, mới là năm nay mới mua. Triệu Nhụy trong đầu nghĩ cũng chính là hỏi Lý Giai Minh cũng sẽ không thừa nhận. Đúng, Lý Giai Minh sẽ không thừa nhận hắn có tiền. Nàng nói, lúc đi học, ta vẫn cho là ba ngươi càng thích Lý Oánh Tuyết. Xem ra ta nhìn lầm rồi. Khi đó ngươi còn nói các ngươi là sanh đôi đâu. Lý Thiếu Cẩn nói, vận may trêu ngươi a. Ta cũng bởi vì là sanh đôi, ai biết Lý Oánh Tuyết nàng mẹ là cái người thứ ba, còn hại chết mẹ ta, mới có thể gả cho ba của ta. Chuyện này Triệu Nhụy chẳng qua là nghe nói, biết không quá cụ thể. Nàng trong lòng động một cái, nói, là Lý Oánh Tuyết nàng mẹ hại chết mẹ ngươi. Vừa cười, phạm pháp giết người đi, hẳn sẽ không là cái loại đó hại chết đi. Lý Thiếu Cẩn nhìn phía trước đường, giọng nhàn nhạt lộ ra lạnh giá, ngươi cũng là học y, không muốn quá ngây thơ rồi. Nàng là y tá, muốn giết người còn không có cách nào. Bất quá là năm đó ta bà ngoại hồ đồ, không có phát hiện thôi. Cố mộng a, tại mẹ ta bị bệnh thời điểm đổi ba ta cho mẹ ta mua thuốc. Nhưng mẹ ta sinh sản thời điểm phát bệnh, chính là nàng hại chết, là giết người. Chuyện qua quá nhiều năm, ta không có biện pháp tra, nếu không sớm bắn chết nàng. Triệu Nhụy kinh ngạc há to miệng, thật đúng là giết người a. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói, cho nên ta cùng Lý Oánh Tuyết cố mộng là thù không đợi trời chung. Nhưng là ta đến cùng như thế nào mới có thể đem bọn họ từ nhà đuổi ra ngoài đâu? Phía trước là vỉa hè, Lý Thiếu Cẩn đột nhiên nhấn kèn, là tâm tình hấp tấp dáng vẻ. Triệu Nhụy con ngươi động một cái, nói, ngươi ý, ngươi muốn cho Lý Oánh Tuyết cùng mẹ nàng rời đi nhà ngươi. Đèn đỏ, xe dừng lại tới ngươi. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Triệu Nhụy cười nói, nếu không đâu, ngươi nhìn Cố Mộng có cái gì, trình độ học vấn không tốt, dáng dấp cũng liền bình thường thôi đi, cơm cũng sẽ không làm, đối ba ta cũng không tốt, nàng dựa vào cái gì gả cho ba ta đâu, dựa vào cái gì ở tại nhà ta đúng không? Ngoặc kép, hết chương.